Tứ đại mỹ nhân, chương 78, ngoại truyện 6, Trịnh Thiên Nhi Hàn Bảo Sơn, phần thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tặng ngoại truyện cho các bạn SIPPSAM 479 Nayon 1208 Julie 777 Lenguyet và Tha Cúc 277. Cảm ơn các bạn yêu nhiều vì đã luôn ủng hộ mình. 3. Eo ôi, sướng thế. Tôi cũng ước được như hai người á, vì anh trừng mắt nhìn con bạn thân, biểu cảm thực sự là vãi cả đạn ạ. 7 năm qua đứa nào cũng có cuộc sống riêng, nhưng xét về sung sướng nhất thì chắc Trịnh Thiên Nhi đứng đầu bảng xếp hạng. Có ai như hai ông bà này không, đều là con thứ, không phải gánh trách nhiệm gia tộc cùng nhau đi du lịch toàn thế giới, hỏi một năm ở trong nước được mấy lần. Kỳ này về New York thăm gia đình mấy hôm rồi hai anh chị lại chuẩn bị vi vu đến Moscow đây, vậy mà còn kêu khổ. Bà khổ thì trên thế giới này còn ai sướng? Thiên Nhi lắc đầu chán nản. Đối với loại phụ nữ tôn sùng ngôn tình như cô mà nói, cuộc sống hạnh phúc phải là hàng ngày ở nhà chờ chồng đi làm về cùng nhau tận hưởng bữa cơm gia đình ấm cúng cùng với những đứa con xinh xắn. Nhìn đứa cháu Trịnh Y Phàm mới tròn 5 tuổi mà đã soái ca ngời ngời, một cái nhếch môi lạnh lùng cũng đủ để. Cháu, làm điên đảo các em gái ở trường mẫu giáo, người cô này cũng không khỏi chạnh lòng. Mà con bản thân rất chi là khốn nạn, có con chưa được bao lâu lại có con nữa, lần này là một tiểu công chúa. Bà nghĩ ra tên cho cháu gái của tôi chưa? Tất nhiên là rồi, Trịnh Y Thần, bà thấy thế nào? Thần, trong, thiên thần, ý, nhất định về sau bảo bối sẽ đẹp tựa thiên thần giống tôi, hi hi. Gớm cái bài này tự sướng ghê thế, nhưng người ta kêu là vì có cái để kiêu. Sinh một con xong bà ấy tập luyện, đi spa như thế nào mà người vẫn thon thả nhìn muốn mê, đến khi mang thai lần hai cũng chỉ béo lên chút xíu à, da rẻ hồng hào, đến cô còn muốn đẻ xuống cắn cho phát nữa là ông anh hai của cô. Nhưng vấn đề cô chạnh lòng là cho đến giờ cô vẫn chưa được trải nghiệm cảm giác mang thai chăn trở để đặt tên cho em bé. Tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm, vợ yêu thằng Tony gọi anh ra trường đua tí trước 9 giờ sẽ có mặt trình diện bà xã. Thiên Nhi đang tâm trạng, cộng thêm nhìn thấy ông chồng lớn đầu rồi mà còn ham hố như thanh niên khiến cô không khỏi cảm xúc bộc phát. Hàn Bảo Sơn, anh có thể đừng bàng quan với hôn nhân của chúng ta nữa được không hả? Bảo Sơn quay lại, khuôn mặt như tự hỏi chuyện hoắt đang xảy ra. Kết hôn 7 năm rồi mà anh cứ như trẻ con ý, không lo nghĩ chuyện gì cả. Em thực sự không thích một người đàn ông thiếu trưởng thành chút nào. WTF, chạm đáy nỗi đau, phiên bản 2 à, nhưng anh không muốn vào vai Eric đâu, hi hi. Thế vợ muốn sao đây? Sống chung lâu như vậy, cô hiểu hành động này của anh có nghĩa là gì? Anh đã thỏa hiệp, dường như từ ngày lấy anh luôn nhường nhịn, chiều chuộng cô. Vẫn biết anh yêu mình rất nhiều nhưng lần này cô nhất định phải đạt được mục đích. Hàn Bảo Sơn, chúng ta sinh em bé đi. Miệng anh lập tức há hốc dường như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Thiên Nhi mà ứng đỏ, để phụ nữ phải đề cập đến vấn đề nhạy cảm này quả thực là mất mặt. Bà sao cô phải mất mặt nhỉ? Phải là anh mới đúng chứ? Nhi bê, em, nói thật, chắc chắn, thấy vẻ mặt anh có vẻ khó xử cô mới chợt vỡ lẽ. Hóa ra bao nhiêu năm nay anh làm vậy vì có chuyện khó nói không thể chia sẻ. Cô tự trách làm vợ anh bao nhiêu năm mà sao có thể vô tâm như thế chứ? Cô tiến lại người đàn ông, nhẹ nhàng ôm lấy anh, giọng trầm trầm. Em xin lỗi, là em không quan tâm đến anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh đừng lo tư tưởng em thoáng lắm, anh bị vô sinh cũng không sao, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc của hai người đến già nhé. Có chuyện thì hãy nói với em, đừng cố chịu đựng một mình, trái tim em đau lắm. Hàn Bảo Sơn càng nghe máu nóng càng dồn lên tận não. Cái con điên này, à không, nó đâu có điên, là anh điên nên mới tin câu nói vô vơ của nó hồi còn đi học. Tại sao con người cứ thích yêu nhau sớm, đẻ sớm để rồi ngoại tình, ly dị các kiểu nhỉ? Ê tôi quyết định rồi ông ạ, sau này tôi mà lấy chồng tôi nhất định sẽ cùng anh ấy phiêu bạt giang hồ, đi đến tận cùng của thế giới, như thế mới là hạnh phúc chứ. Giờ thì hay rồi, cùng nhau, kiếm bạt giang hồ quay trở về một vòng thì bị gắn mác. Yếu sinh lý, CMNA, Hàn Bảo Sơn anh ngất nghẹt, thề chưa có nỗi nhục nào như nỗi nhục này, em chắc chắn là muốn có con. Ánh mắt anh lúc này sao có vẻ muốn giết người thế nhỉ? Cô nói gì sai ư, đúng vậy. Đoạn anh lập tức bế cô lên trên phòng ngủ, gương mặt nam tính gần kề, lời anh nói như có ma lực khiến cô khẽ run sợ. Được, vậy em nhất định đừng có hối hận. Một phút PR, các bạn nào yêu thích chuyện của mình hay thích thể loại tin fic thì hãy đến page để ủng hộ mình và theo dõi bộ truyện mới nhất nhé. Mình cảm ơn nhiều, cách chương.